Tạo hóa chi môn, chương 699, sinh tử có luân hồi, góc truyện audio.com, ở nơi này tháp thứ tầng 72, Ninh Thành hiểu rõ hắn quy nhất đạo. Trong thiên địa vạn vật đều có ngoài bản nguyên, cuối cùng sẽ quy về một. Thật giống như, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Nếu mà vạn vật xoay ngược lại, sẽ về là một là vì quy nhất. Một cái gông xiềng vô hình bị Ninh Thành vứt bỏ, hắn cả người đều dễ dàng hơn. Lập tức xương đùi đã bị áp lực bẻ gãy, tự nhiên mà vậy khôi phục nguyên dạng. Ninh Thành khoát tay, đạo vận tự nhiên hình thành, xung quanh vô cùng to lớn áp lực biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dường như cùng tầng này tất cả mọi thứ đều dung làm một, tạo thành một cái chỉnh thể. Niết bàn thương tế xuất, một thương phá không, không gian ngay lập tức nhất thời chậm lại, cùng trước hắn tế xuất lạc nhật hoàng hôn bất đồng, giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được nhất thời chậm lại không gian, hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Loại cảm giác này, thật đẹp tốt, có lẽ, đây mới thật sự là thời gian phép tắc sơ cấp. Khi có một ngày, hắn có thể đem tất cả phép tắc hòa làm một thể, hình thành quy nhất, hoặc là, hắn sẽ chứng được vô thượng đại đạo. Thu hồi niết bàn thương, Ninh Thành giơ tay lên một chảo, không gian chung quanh dường như biến thành một cái chỉnh thể, hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay. Đây không phải là tận hỏa thần thông, cũng là Ninh Thành lợi dụng tận hỏa thần thông quy tắc bắt đi ra ngoài một cái mô phỏng không gian thần thông. Sau này, ở trong hắn tận hỏa thần thông này, không nhất định liền phải xuất hiện tận hỏa bạo liệt, hắn đồng dạng có thể lợi dụng cái khác công kích. Chung quy có một ngày, hắn cái này mô phỏng không gian thần thông, sẽ biến thành chân chính không gian thần thông. Ninh Thành không có tiếp tục lên tầng thứ 73, hắn lấy ra một thủy tinh cầu. Đây là Mạc gia thần thông, Mạc Tương Y. Hiện tại hắn cảm ngộ đang khắc sâu thời điểm, lĩnh ngộ Mạc Tương Y là thích hợp nhất không hơn. Ninh Thành không hề động tới Mạc Tương Y rượu hắn từ nhẫn của Trúc Chấn Phong lấy được, mà là đem chính hắn lấy được một thùng cực phẩm Mạc Tương Y đem ra. Hắn thậm chí đều không dùng tới bầu rượu, trực tiếp giơ lên thùng lớn chính là một ngụm uống vào. Đồng thời thần thức câu thông đến trong cái kia thủy tinh cầu. Một loại bi thương khó nói nên lời tâm tình dũng mãnh vào tâm thần Ninh Thành. Ninh Thành mang theo thùng rượu hoàn toàn lâm vào trong loại này bi thương tình cảm. Thường tương ly tâm mạc khí, diêu tinh vọng, mạc tương y. Bi thương trong, từng đạo thần thông đạo vận từ trong thủy tinh cầu tràn ra cùng Ninh Thành cái loại này bi thương tình cảm tràn ngập cùng một chỗ. Cổ đạo, gió tây, ngựa gầy ốm, cát vàng bị gió tây mang theo, phấp phới thiên địa, bao phủ bên ngoài thôn lâu dài cổ đạo, hắn nắm ngựa gầy ốm muốn nhìn rõ ràng người yêu ở cổ đạo xa xa thế nhưng cát vàng lại che khuất mắt của hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, cổ đạo dần dần bao phủ tại đây giữa khắp bầu trời cát vàng. Hết thảy trước mắt từ từ không rõ, rơi vào hắc ám. Răng rác, thủy tinh cầu vỡ vụn, Ninh Thành trở nên giật mình tỉnh giấc, hắn ngẩng đầu nhìn trống trải vô biên xung quanh, từng đợt mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra. Nếu mà ở lúc hắn đang trong bi thương tình cảm, có người đột nhiên tế xuất sát chiêu, hắn sớm đã ngã xuống. Thì ra đây chính là Mạc Tương Y, đây là tâm đo thần thông. Niết bàn thương tế xuất, bi thương thất vọng đạo vận đã đi theo niết bàn thương. Góc truyện audio.com cùng nhau tràn ngập toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, này một mảnh thiên địa biến thành cổ đạo. Giờ khắc này, đối thủ của hắn là cát vàng, hắn đang mờ mịt nhìn chăm chú vào trong cổ đạo, giờ khắc này. Này một mảnh thiên địa tất cả đều là bi thương xâm nhiễm. Giờ khắc này, hắn chính là chúa tể, hắn chính là chúa tể một mảnh thiên địa này. Chỉ cần hắn niết bàn thương bao trùm đi ra ngoài, một mảnh thiên địa này hết thảy đều sẽ niết diệt. Vô luận là cổ đạo, hay vẫn còn là gió tây, ngựa gầy ốm, vô luận ngươi là đối thủ cường đại cỡ nào. Ninh Thành thu thương đứng lặng, hết thảy chung quanh lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước, khí tức bi thương tiêu tán vô tung vô ảnh. Trước mắt hay vẫn còn là cái kia thứ tầng 72, không có cổ đạo, không có gió tây cũng không có ngựa gầy ốm, càng không có cát vàng. Thì ra, đây là Mạc Tương Y, Ninh Thành tự lẩm bẩm, thật là mạnh mẽ thần thông. Hắn khẳng định, nếu mà hắn lần đầu tiên tao ngộ Mạc Tương Y thần thông, dùng hắn loại này tính tình, nhất định sẽ rơi vào trong đó. Vô luận là người tốt hay là người xấu, vô luận là ác ma hay vẫn còn là thiên sứ, vô luận là thần linh hay là yêu nghiệt. Ở trong lòng của bọn họ, luôn luôn có một khối địa phương thuộc về sâu trong tâm linh, đây là địa phương người khác không cách nào va chạm vào. Chỉ cần có mảnh đất này, thì có Mạc Tương Y, thì sẽ có Mạc Tương Y thần thông. Hít sâu một hơi, Ninh Thành chậm rãi đi hướng về tầng thứ 73. Ở thứ tầng 72, hắn thu hoạch nhiều lắm. Màu vàng bậc thang áp lực cường đại cuốn tới, Ninh Thành không đi thiêu đốt bản thân tinh nguyên nữa, hắn quanh thân tản mát ra một trận đạo vận khí tức tinh hà vực cùng chung quanh lực lượng cường đại hợp làm nhất thể. Màu vàng bậc thang cường đại áp lực ngay lập tức yếu bớt, Ninh Thành dễ dàng liền xuyên qua bậc thang, đi tới tầng 73. Quả nhiên là chỉ cần tìm được lực lượng bản nguyên là được rồi, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu rõ trong tháp này áp lực bản nguyên, đây là một loại quy tắc lực lượng, chỉ cần ngươi dung hợp cùng hiểu trong đó quy tắc chung quanh áp lực sẽ ngay lập tức yếu bớt. Khi ngươi hoàn toàn nắm trong tay trong đó quy tắc đi lại tại đây bên trên bậc thang, sẽ như tản bộ trong sân vắng. Tầng thứ 74, tầng 75, Ninh Thành dọc theo đường đi lên, quy nhất đạo vận bộc phát ngưng luyện, hắn đối với thiên địa quy tắc này hiểu càng là rõ ràng. Hắn trực tiếp đi qua tầng thứ 79, đi tới tầng thứ 80. Xem ra cái này tháp cùng hắn từng đi qua cửu cửu khuy tinh tháp như nhau, cũng là có 81 tầng. Ninh Thành không do dự, thậm chí đều chưa kịp ở tầng thứ 80 cảm ngộ đạo vận, liền bước vào đi bậc thang thông lên thứ tầng 81. Quy nhất đạo vận cùng bậc thang trên tháp quy tắc đạo vận dung hợp cùng một chỗ, ở Ninh Thành xung quanh tạo thành một đạo lại một đạo màu vàng rung động sóng gợn. Ninh Thành thật giống như đi ở giữa này màu vàng rung động, xung quanh một mảnh kim mang. Ninh Thành mới vừa đi tới tầng 81, chung quanh cảnh tượng liền đột ngột thay đổi, hắn dường như đã không ở trong tháp, chung quanh là một mảnh mênh mông tinh không, bên ngoài mênh mông tinh không là càng mênh mông vô biên hư không. Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân đứng ở giữa nơi này tinh không vô tận, hắn đạo vận cũng cùng vô tận không gian này đan vào một chỗ. Hắn cảm thụ được vũ, góc truyện audio.com. Trụ mênh mông này quy tắc rất mẻ không đầy đủ, điều này làm cho hắn sinh ra một loại xung động, hắn muốn đem những thứ này không đầy đủ thiên địa đạo vận quy tắc thay đổi, bổ sung hoàn chỉnh. Ý niệm vừa lên thì từng đạo đạo vận quy tắc ở trước mắt hắn di động, sau đó dung nhập vào tinh không. Trước mắt vô tận tinh không vũ trụ dường như phong phú, đạo vận quy tắc cũng từ từ hoàn thiện. Quy tắc hoàn thiện rầm rầm tiếng vang ở trong Ninh Thành thần niệm ý thức, ánh mắt của hắn như mắt trời bắn ra quang mang, xuyên qua một tầng lại một tầng mặt biên không gian, vượt qua một tầng lại một tầng sinh linh thế giới. Giờ khắc này, hắn thật giống như một chúa tể, đứng ở trong mây, đứng ở chỗ cao nhất. Thời gian cứ như vậy từ từ lưu động, Ninh Thành đắm chìm trong cái cảm giác tốt đẹp này, hắn dường như có chút thích loại này chúa tể cảm giác, có chút thích loại này nắm trong tay hết thảy khoái ý. Thiên địa này đều bởi vì hắn, mà thay đổi quy tắc, vũ trụ này đều bởi vì hắn, mà hoàn thiện lấy đạo vận. Cũng không biết qua bao lâu, từng đạo huyền hoàng khí thức cọ rửa đến, Ninh Thành trở nên giật mình tỉnh giấc. Hắn chỉ là một nho nhỏ tu sĩ không có thăng cấp sinh tử cảnh, dựa vào cái gì đi thay đổi thiên địa quy tắc, dựa vào cái gì đi nắm trong tay vũ trụ đạo vận. Ở hắn đánh thức giờ khắc này, hết thảy chung quanh đều biến mất, vũ trụ tinh không hóa thành hư vô. Ánh mắt của hắn lại cũng không cách nào đi qua tất cả không gian mặt biên, hắn có thể nhìn thấy chỉ là đồ đạc trong cái tầng tháp này mà thôi. Tháp hay vẫn còn là cái kia tháp, ngoại trừ ở trước mắt nổi lên mấy chữ tầng 81 ra, lại không có vật khác. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn biết vừa rồi hắn lâm vào ảo giác, thật giống như hắn thực sự thành vũ trụ chúa tể giống nhau, dường như thực sự có thể hoàn thiện thiên địa quy tắc. Cũng may huyền hoàng khí thức để cho hắn đúng lúc tỉnh táo lại, nếu không hắn còn tự đại cho là mình có thể thay đổi toàn bộ tinh không vũ trụ thiên địa quy tắc. Quả nhiên, cái này tháp chỉ có 81 tầng, Ninh Thành thở dài một hơi. Ở chỗ này, hắn không có lại cảm thụ được bậc thang màu vàng đi thông tầng thứ 82. Điều này hiển nhiên nói rõ, cái này tháp không có đẳng cấp cao hơn. Không đúng, Ninh Thành chợt nhớ tới mục đích hắn tiến vào cái này tháp, hắn là phải lướt qua cái này tháp mới có thể chạm tới sinh tử cảnh, cảm ngộ đến sinh tử cảnh. Mà bây giờ hắn chẳng những không có thấy tháp lối ra ở nơi nào, ngay cả đường tới cũng không có. Hiện tại hắn muốn thăng cấp sinh tử cảnh, nếu mà không cách nào thấy lối ra tháp ở địa phương nào, hắn thế nào ra khỏi tháp? Không thể ra tháp, hắn làm sao có thể thăng cấp sinh tử cảnh? Sinh tử cảnh, biết âm dương, ngộ sinh tử. Sống và chết là một cái luân hồi, hiểu ra luân hồi này mới có thể chạm tới sinh tử cảnh. Chỉ có sinh tử ý cảnh đan, mới có thể mô phỏng sinh tử luân hồi ý cảnh. Ninh Thành là một cái luyện đan cao thủ, hắn tự nhiên biết sinh tử ý cảnh đan. Hắn không có sinh tử ý cảnh đan, hắn muốn thăng cấp sinh tử cảnh, ngoại trừ đi qua cái này tháp ra, hắn còn phải có một quả có thể mô phỏng sinh tử luân hồi ý cảnh đan. Sinh tử luân hồi, hắn vì sao yêu cầu loại đan dược này? Hắn sớm đã luân hồi một lần, từ sinh ra đến chết, lại từ chết đến sinh. Huyền Hoàng Châu chính là nhân chứng, Huyền Hoàng Châu cũng là nương theo hắn từ chết đến sinh một cái luân. Góc truyện audio.com, hồi, một loại sinh tử hiểu ra bị Ninh Thành loáng thoáng bắt được chết và sống xa cách một cái luân hồi, mà hắn đã trải qua luân hồi này. Cùng người khác bất đồng là, hắn ở luân hồi này sau đó, vẫn như cũ còn nhớ rõ kiếp trước kiếp này. Sinh tử luân hồi của hắn so với người khác càng rõ ràng hơn, so với người khác càng sáng tỏ hơn. ở Ninh Thành hiểu ra giờ khắc này, đồng thời, một đạo kim sắc đại môn đột ngột xuất hiện ở đầu cùng tầng 81, trên màu vàng cửa chính, có một đạo sinh tử luân hồi đạo vận ở trong đó uẩn quấn. Ninh Thành mừng rỡ không thôi, hắn biết chỉ có hắn đẩy ra phiến màu vàng đại môn này, hắn liền có thể trực tiếp đi đánh bay ra sinh tử cảnh tu vi ngăn cách thăng cấp sinh tử cảnh. Ninh Thành đè xuống nội tâm mừng rỡ, hít một hơi thật sâu, đi tới bên cái cửa màu vàng, hai tay đẩy ra. Trung thiên đại quảng trường vĩnh hằng tinh không tháp bầu trời bộc phát ra một mảnh kim mang, trung thiên quảng trường một phần tu vi hơi thấp tu sĩ lúc này thậm chí đều phủ phục trên mặt đất bắt đầu cúng bái. Không chỉ là loại này thiên địa dị tượng, mà là bọn hắn cảm giác được tại đây giữa kim mang, cảm ngộ dường như sâu hơn một phần. Vĩnh hằng tinh không tháp đỉnh tháp đã không cách nào đếm hết, hết thảy ở trung thiên quảng trường tu sĩ đều sinh ra cái ý niệm này, vĩnh hằng tinh không tháp dường như sáp nhập vào trong tinh không, lại cũng không cách nào đếm rõ ràng có bao nhiêu tầng. Một phần tu sĩ bên trên thiên vị cảnh nhìn vĩnh hằng tinh không tháp thay đổi, trong mắt lóe cực nóng quang mang, bọn họ cảm nhận được vĩnh hằng tinh không tháp quy tắc dường như cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, lại vào vĩnh hằng tinh không tháp, bọn họ sẽ thu được càng nhiều hơn hỗ trợ của một bên này vũ trụ mênh mông, hiểu ra nhiều thứ hơn. Cách chương.